Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2024, cũng học một chút. Tổng cộng thua 4 triệu tiên tinh, làm phòng cũng là kém không nhiều. Tiếp theo, liên tục 7 thanh, làm phòng và hạ vũ đều là thua liền, một cái cũng không thắng qua. Mỗi một người từ ngồi ở chỗ này, mỗi người thua 35 triệu tiên tinh chừng, để cho Lam Mạt và Âm Vô Thường, cũng không có so phấn khởi. Cái này làm cho bọn họ bỏ quên, Hạ Vũ và Lam Phong trên mình, lấy ở đâu như thế nhiều tiên tinh. Bọn họ cuồng nhiệt, dần dần mất lý trí, để cho Hạ Vũ cảm thấy thời cơ xong hết rồi. Đối với Lam Phong đánh cái màu sắc, mở miệng nói, 2 triệu tiên tinh đánh cuộc với nhau, không có chút nào ý kiến, chơi lớn một chút, 50 triệu tiên tinh, dám đánh cá không? Nói xong, Hạ Vũ liền vẫy tay, đặt ở bàn đánh cuộc lên, ước chừng 5.000 khối thượng phẩm tiên tinh, tản ra mê người thấu triệt ánh sáng, tất cả mọi người cả kinh, ánh mắt không dám tin tưởng, Hạ Vũ cuộc cải lại có thể như thế phong phú. Bất quá tên này, trước thua liền mấy chục triệu, mắt cũng không chớp cái nào, đã bộc lộ ra tự thân giá trị con người hùng hậu à. Vì thế, Lam Mạt cũng là cả kinh, châm chọc nói, dược tiên môn đệ tử, quả nhiên giá trị con người không rẻ, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta tiếp theo, ngươi đâu, Âm Vô Thường sư huynh, quỷ im môn đệ tử. Sẽ không như thế kinh sợ chứ? Hạ Vũ lời nói rừng rưng, nhưng mà lau một cái khích tướng vẻ, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được. Âm Vô Thường nhưng phản bác, hừ, thua liền liền mấy chục triệu người, có gì tư cách cười nhạo ta? Ta cũng theo một cái, 50 triệu tiên tinh, Lam Phong đột nhiên vậy mở miệng, cưỡng ép gia nhập bên trong, tất cả mọi người đều nhìn ra. Lam Phong và Hạ Vũ là chung một phe, Hạ Vũ một khi có chút dị động, Lam Phong ắt sẽ theo gió. Vì thế, Hạ Vũ trong lơ đãng, vận dụng trọng đồng, tự nhiên nhìn ra Lam Phong đầu cổ bên trong đếm số. Hoàn toàn nghiền ép đối diện hai người, còn mình đếm số, cũng là kém không nhiều. Vì thế, Hạ Vũ và Lam Phong không ngừng thua. Vận khí thật vất vả quay về một cái, dĩ nhiên phải đem Lam Mạt đánh sụp, nếu không phải sợ hù được hai người này. Hạ Vũ thật dám đặt lên 1 tỷ tiên tinh, đồng thời, họa mi mắt đẹp thoáng qua suy tư vẻ, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta đặt vũ sư đệ trên mình 20 triệu, có thể không? Có thể, Lam Mạt và Âm Vô Thường, nào dám cự tuyệt, nội tâm nhưng là khinh thường. Cho rằng họa mi và Hạ Vũ quan hệ đi quá gần. Đè ở nơi này xui xẻo hàng trên mình 20 triệu tiên tinh. Phân biệt đánh cuộc với nhau bọn họ hai nhà. Hoàn toàn là tự rước lấy. Hết lần này tới lần khác Lạc Thủy Quân cũng không phải người thường. Dừng dưng mở miệng. Ta ở tiểu sư đệ trên mình. Vậy đè 20 triệu. Đánh cuộc với nhau hai người các ngươi. Ta cũng đè 5 triệu. Đánh cuộc với nhau hai người các ngươi, ta 10 triệu, đánh cuộc với nhau hai người các ngươi. Trong chốc lát, bạch thược môi anh đào khẽ nhúc nhích, tham dự trong đó, cùng với Tuyết Xuyên, Thiên La hai người, vậy tham dự trong đó. Lam Mạt trong lòng cả kinh, cảm giác được một cổ khí tức quỷ dị, trong lòng khó hiểu sinh ra một chút sợ hãi. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng. Nhìn trên bàn, tự dưng đè ở trên người mình, một lớn chất tiền đặt cuộc, không biết làm sao lắc đầu. Nếu Lạc Thủy Quân bọn họ muốn chia một chén canh, mình làm sao sẽ cự tuyệt, dẫu sao là mình cùng mạch đại sư huynh, còn có sư tỷ. Lam Mạt ngón tay là run, mở ra đầu cổ, 3 cái nổi bật con số, làm không ít người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. 456, tổng cộng 15 điểm, K cái này đã sắp đến gần lớn nhất đếm số. Lam Mạt nhất thời cười to. Ha ha, ván này nhờ có các vị sư tỷ sư huynh thương yêu à. Ha ha, ta 14 điểm. Âm Vô Thường cũng là ngông cuồng cười to nói. Nhưng mà trong thế gian, có một câu như vậy, kêu vui qua hóa buồn. Nơi này, Hạ Vũ ngón tay khẽ nhúc nhích, văng ra đầu cổ, ba cái con số, làm họa mi thần giác vi kiều. Lạc Thủy Quân không kềm hãm được lắc đầu cười khổ. Thấy được vị này tiểu sư đệ yêu nghiệt tâm trí và mạnh mẽ tâm lý phòng tuyến. 666, tổng cộng 18 điểm. Đánh cuộc này trên bàn, hết hạn đến hiện tại, xuất hiện lớn nhất đếm số, làm mặt sắc mặt ngay tức thì vô cùng nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào, bao gồm Âm Vô Thường, lại là cả người sụi lơ. Ván này nhưng mà thua để cho bọn họ ngàn năm đừng nghĩ xoay mình. Nơi này, bọn họ đem tất cả ánh mắt tụ tập ở Lam Phong bên kia. Hy vọng Lam Phong có thể giữ dĩ vãng như vậy xui xẻo vận khí. Như vậy bọn họ coi như thua. Cũng ở đây có thể tiếp nhận phạm vi. Dẫu sao trước, mỗi người bọn họ cũng đều thắng không thiếu. Nhưng mà, Lam Phong dè đặt vén lên đầu cổ. Bên trong ba cái con số, để cho Lam Mạt và Âm Vô Thường, ngay tức thì tuyệt vọng, 566, 17 điểm, không nghi ngờ chút nào, lại là nghiền ép hai nhà đếm số. Câu này, mỗi người bọn họ, ít nhất cũng phải trả ra hơn 100 triệu bồi thường. Đầu tiên, hai người mỗi một người, bồi thường cho Hạ Vũ 50 triệu tiên tinh, tổng cộng là 100 triệu. Hạ Vũ vui vẻ nhận lấy, trực tiếp đem hai cái trên người tiên tinh, lừa 7, 8 phần, trước thắng được, cơ hồ toàn bộ lấy lại phun ra. Lam Phong ở bên cạnh cười nói, ta đâu, nhanh chóng đâu, mỗi người 50 triệu tiên tinh. Lam Mạt sắc mặt xám ngắt, bắt đầu cầm ra một kiện kiện, tự thân cất giấu vật quý giá, trong đó không thiếu hiếm thấy tiên dược và đan dược. Cùng với binh khí, hắn đủ 50 triệu tiên tinh, bồi thường cho Lam Phong. Ở chỗ này, thì không cách nào rượt nợ. Nếu như truyền đi, không chỉ có ở thế hệ trẻ trong vòng, không ngóc đầu lên được. Trọng yếu hơn chính là, truyền vào sư môn trưởng bối trong tai, không thể nghi ngờ sẽ bị đánh vào lãnh cung. Cái này loại mất mặt đệ tử, bọn họ sao dám lại khuynh lực đào tạo. Người có điểm nhơ, cơ hồ là chí mạng. Vì thế, cái này hai khách hàng lớn bồi thường xong rồi. Còn có Họa Mi, Lạc Thủy Quân, Tuyết Xuyên, Bạch Thược, Thiên La các người. Mỗi một người đều không phải là người dễ trêu con a. Nếu không phải đền tiền, ngày hôm nay nhất định không cách nào đi ra nơi này. Nhưng mà những người này cộng lại, tiền đặt cuộc so Hạ Vũ còn lớn hơn à? Ước chừng 75 triệu tiên tinh, Lam Mạt và Âm Vô Thường, mỗi một người cũng được bồi thường như thế nhiều. Hai người bọn họ người, coi như đem mình bán, cũng không cách nào bồi thường như thế nhiều. Hạ Vũ cân nhắc nói, làm sao, Lam Mạt và Âm Vô Thường hai vị sư huynh, là không cầm ra nhiều tiền như vậy sao? Sư đệ ta có thể cho ngươi mượn cửa à? Ha ha. Lam Mạt, học chó kêu một tiếng, giảm ngươi 1 triệu tiên tinh, như thế nào? Lạc Thủy Quân cũng không sẽ bỗng dưng thả qua cái này cơ hội. Trực tiếp lên tiếng nói, Lam Mạt không khỏi quả đấm nắm chặt, trong mắt đỏ lên, nói, Lạc Thủy Quân, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Điểm này tiên tinh, ta vẫn là bồi thường dạy, cái này bổn tiên kỹ, ta là ở cổ trong di tích nơi được. Đủ để giá cả. Nói xong, Lam Mạt ném lên bàn một bản tàn tạ cổ tịch, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nội tâm càng đối với Hạ Vũ tức giận tới cực điểm, sinh ra một chút ý định giết người. Thua qua sau đó, hắn mới tiến hành. Hạ Vũ một mực thua, không ngừng gia tăng đánh cuộc với nhau tiền đặt cuộc. liền là muốn chờ đợi cái này thời cơ, một cái để cho hắn táng ra bại sản, lật bất quá thân tới, đánh cuộc với nhau người bên trong, có họa mi những người này, hắn lam mặt sau dám rượt nợ. Nơi này, tàn tạ cổ tịch lấy ra, không ít người cũng con ngươi co rúm một cái, trong lòng kinh hãi, tựa như nghĩ tới điều gì. Lam Mạt vốn là kiếm tiên môn tư chất bình thường ngoại môn đệ tử, nhưng mà năm đó cơ duyên xảo hợp, lầm vào một cái bỏ hoang di tích, sau khi ra, thực lực thiên phú chợt tăng, một lần hành động trở thành kiếm tiên môn đệ tử đích truyền. Tin đồn hắn ở bỏ hoang trong di tích, thu được kinh người truyền thừa, cái này bản tàn tả cổ tịch, có thể thì có trong truyền thừa một phần chia bí mật. Bất quá Lạc Thủy Quân cười nhạt, Lam Mạt, ngươi khi mọi người là người ngu à, một bản tàn tả cổ tịch, giống như để hơn 70 triệu tiên tinh. Chính ngươi xem, đánh tiên kỹ, theo tu vi mà tăng cường mạnh mẽ tiên kỹ. Lam Mạt cười khẩy nói, Lạc Thủy Quân cầm lên, mở ra trang thứ nhất, liền bị nội dung phía trên kinh động, cái này đích xác là một bản, giỏi lắm tiên kỹ, đối với bọn họ có trọng dụng, hơn nữa lấy bọn họ tu vi, lại có thể không cách nào một mắt nhìn thấu bí ẩn. Tuyệt đối nội dung ngượng ngùng, bày rõ là tầng thứ cao hơn, vì thế, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, tự mình tới đến tiên giới, dĩ vãng bất kỳ vũ kỹ nào cũng không dám vận dụng, một khi vận dụng sẽ bị bại lộ, vũ kỹ của mình quá có ký hiệu tính, bình loạn quyết, nghịch loạn chín thức, táng ca vân, vân, những thứ này cũng là độc nhất vô nhị võ, còn có niếp ra trong huyết mạch công pháp, đến mình cảnh giới này mới có thể rõ ràng. Những vũ kỹ này đáng sợ, căn bản không phải người hạ giới, có thể sáng tạo ra, có lẽ chỉ có tiên cấp sinh linh mới có thể chế vượt qua, nếu không sáng tạo ra cái này cùng nghịch thiên võ kỹ người tài, làm sao có thể không có thành tiên, mạnh như mình, còn có tà trĩ, cùng với đại ca của mình Diệp Khởi Linh bọn họ, thiên phú quá rõ ràng, nhưng mà mình loại người này chế vượt qua loại này nghịch thiên võ kỹ liền sao? Không có, liền mình loại người này, đều không cách nào sáng tạo ra loại vũ kỹ này, càng đừng đề ra người hạ giới. Cho nên nói, niếp gia võ, còn có những vũ kỹ khác, vô cùng có thể, đều là tiên giới lưu truyền xuống. Có lẽ tiên giới Mạc Bắc niếp gia, thật cùng hạ giới niếp gia, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vì thế, Hạ Vũ vận dụng người cương quyền, âm thầm gia trì chiến lực, có lẽ rất nhiều người cũng không nhìn ra được, coi như cảm giác được người, cũng bị mình tiêu diệt, cho nên mình cần vũ kỹ mới, để che giấu mình đi qua. Cái này đánh tiên kỹ, có lẽ mình có thể thử một chút, bất quá vật này, hiện đang cùng mình không quan hệ. Thuộc về họa mi còn có Lạc Thủy Quân bọn họ, cái này phải xem bọn họ phân phối thế nào. Nơi này, họa mi môi anh đào khẽ nhúc nhích, chính ta có tu luyện tiên kỹ, đối với cái khác không có hứng thú, các ngươi như là thích liền đem ta tiên tinh bồi thường cho ta, đồ liền thuộc về các ngươi, mọi người cũng học một chút thôi, dù sao lại không thua thiệt gì. Tuyết Xuyên nhạo báng một chút, để cho Lam Mạt sắc mặt hơn nữa âm trầm. Đây chính là hắn lá bài tẩy một trong thủ đoạn, hôm nay bị hết mấy người học, hắn nội tâm có thể tưởng tượng được, tuyệt đối tức giận tới cực điểm. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, họa mi sư tỷ tiên tinh, ta tới ứng tiền, quan sát số người, tính ta một người kiểu nào, mấy vị sư huynh, không thành vấn đề, bỗng dưng đạt được một loại võ, vẫn là may mà Vũ sư đệ. Tuyết Xuyên mở miệng, Thiên La nhẹ khẽ gật đầu, cũng không phát giác được không đúng chỗ nào, còn như Lạc Thủy Quân và Bạch Thược càng không ý kiến. Nhất thời, phần này võ bị mấy người bọn họ cũng đóng dấu một phần. nguyên bản trực tiếp cho Hạ Vũ, còn dư lại Âm Vô Thường. Đây là sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không lam mạt có thâm hậu của cải, trên mình căn bản không vật gì có thể bồi thường, nhưng mà những người này mỗi một đều là hắn không chọc nổi. Tình cảnh một lần rơi vào lúng túng bên trong, Hạ Vũ vậy không chơi hứng thú, đứng dậy rời đi, nói: "Đi, không ý gì liền, ngoài ra, nói cho hai vị sư huynh, ta nếu dám tới nơi này, không phải mặt dày, mà không đúng dịp phải, ta cũng là Dược Tiên môn đệ tử đích truyền." "Cái gì?" Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-ti-ong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.